Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, một điểm chi kém. Vòng thứ hai thành tích ra đến thời điểm, Diệp Hàn đối cái kia gọi Ly Hằng người thần bí càng thêm bội phục. Mặc dù mình được đến vòng thứ hai hạng nhất, nhưng là được điểm vẻn vẹn chỉ so với người thứ hai Ly Hằng cao một điểm. Nói cách khác tăng thêm vòng thứ nhất thành tích, chính mình tổng thành tích vẫn là lạc hậu Ly Hằng một điểm. Muốn biết mình thế nhưng là người mang hỗn độn đan kinh a. Giờ phút này không chỉ là Diệp Hàn cùng Ly Hằng hai người lẫn nhau nhìn nhau. Toàn trường ánh mắt cũng cơ bản tại trên người hai người này. Ngược lại là cái kia phía trên một vòng người thứ ba Thượng Quan Hồng. Tuy nhiên một vòng này vẫn được đến thứ ba. Nhưng là tổng điểm đã bị Diệp Hàn cùng Ly Hằng hất ra rất xa. Thật giống như tổng thành tích đệ nhất cùng thứ hai đã bị hai người này dự định một dạng. Có thể nói nếu như không có Diệp Hàn cùng Ly Hằng xuất hiện, Thượng Quan Hồng cũng quả thật có thể độc lĩnh phong tao. Đáng tiếc Thượng Quan Hồng gặp phải một cái gian lận, một cái nắm giữ nghịch thiên đan kinh. Lúc này Thượng Quan Hồng triệt để không có tính khí. Thượng Quan Tố Tố càng là một mặt nín thở, cũng không dám nữa dùng khinh thường ánh mắt dò xét Diệp Hàn. Thậm chí ngay cả nhìn Diệp Hàn liếc một chút dũng khí đều không có. Mộc Hy trong lòng càng là bất ổn. Vừa mới tiến tràng thời điểm chính mình còn cảm thấy bên người Thượng Quan Hồng tuyệt đối là mình. Đã từng thấy thế hệ trẻ tuổi bên trong lớn nhất thiên phú. Cho dù là thần bí Diệp Hàn, cũng vô pháp so với hắn. Lại thêm theo Thượng Quan Tố Tố chỗ đó nghe đến Diệp Hàn đi Thanh Lâu sự tình. Mộc Hy đối với Diệp Hàn cảm quan một lần xuống đến thấp nhất. Nhưng là giờ phút này, Mộc Hy nhưng trong lòng nhớ tới Diệp Hàn đã từng nói lời nói. Không có tự mình cảm thụ, không muốn bảo sao hay vậy, hoang ngôn tín đồ, lời đồn đại truyền bá giả, liền cơ bản sức phán đoán đều không có người. Lại có tư cách gì có thể đột phá ràng buộc, đăng tiên mà đi, muốn từ bản thân vừa mới tiến tràng lúc đối Diệp Hàn thái độ. Mộc Hy chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, nếu như không có Diệp Hàn, chính mình cùng Mộc Thần có lẽ liền đến tham gia trận đấu tư cách đều không có. Mà chính mình tại không có tận mắt nhìn thấy tình huống dưới, thì đối với hắn vọng làm khinh thường, mà hắn thậm chí ngay cả giải thích một chút đều không có. Có lẽ trong lòng hắn, chính mình chỉ là cái cô gái tầm thường thôi. Thượng Quan Hồng cảm nhận được Mộc Hy nhìn về phía Diệp Hàn lúc dị dạng ánh mắt. Trong lòng vô cùng phẫn nộ, hận không thể tay không đem Diệp Hàn kéo. Vòng thứ hai trước 50 người, Diệp Ngưng cùng Phong Vũ Đình y nguyên không thể tiến vào. Bất quá hai người này hoàn toàn không có để ý những thứ này. Các nàng tâm tư giờ khắc này đều đang nghĩ lấy cùng một người trên thân. Cái kia chính là Diệp Tiểu Hài. Theo Mạc Thành lần thứ nhất gặp nhau, đến yêu thú xâm lâm bên trong xả thân cứu giúp, Liệp Yêu giải đấu lớn hạng nhất cùng với Nam Thành lấy lực lượng một người cứu vãn Diệp gia ở trong cơn nguy khốn, lại đến thời khắc này gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Tựa hồ hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại đổi mới lấy chính mình đối với hắn nhận biết. Cái này phổ phổ thông thông Nam Hài, đến cùng là như thế nào ưu tú một cái người a? Vì cái gì trước đó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hắn đây? Riêng là Diệp Ngưng, giờ phút này nàng nhìn về phía Diệp Hàn ánh mắt bên trong không ngừng có dị dạng thần sắc lưu. Chuyển lên, cái kia đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Không biết tâm lý suy nghĩ cái gì. Diệp Hàn rất không thích hiện tại tình cảnh. Muốn không phải vì được đến tam sinh tam thế quả, hắn tuyệt sẽ không đem chính mình thực lực bại lộ tại trước mặt mọi người. Cảm giác cái kia rơi trên người mình từng đạo cường đại linh niệm. Diệp Hàn mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng phá lệ khẩn trương. Bởi vì chính mình thể nội có hỏa linh, tử phủ bên trong lại có phong linh châu. Hắn sợ hãi những thứ này người không để ý đạo nghĩa. Cưỡng ép đem linh niệm thẩm thấu đến trong cơ thể mình xem xét đến tột cùng. Nếu quả thật như thế lời nói, chính mình đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Thực Diệp Hàn lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Tại Tinh Hà Đại Lục, dùng linh niệm liếc nhìn người khác bản thân liền là một loại khiêu khích hành động. Huống chi dùng linh niệm xuyên thấu thân thể người khác, Đó cùng siêu hồn có cái gì khác nhau? Những thứ này người đương nhiên sẽ không tại loại này trường hợp công khai phía dưới làm loại này. Không để ý đạo nghĩa sự tình. Cho nên tại sau một lát, Diệp Hàn cảm nhận được những cái kia linh niệm ào ào rút đi. Mới hơi hơi thở phào. Bất qua trong lòng cảm giác cũng không có tốt hơn nhiều. Bởi vì lần này hắn thật sự rõ ràng cảm thụ đến từ Quỷ Minh Vương sát ý. Nếu như nói trước đó cái kia đạo sát ý là vô cùng mịt mờ. Như vậy đạo này sát ý lại là trần trụi, mà lại đạo này sát ý đặc biệt nhằm vào chính mình. Người khác là nhìn không ra. Diệp Hàn càng thêm chắc chắn ý nghĩ trong lòng. Cái kia Ly Hằng tuyệt đối là Quỷ Vương tông phái đi người thần bí. Không biết bộ kia dưới mặt nạ ẩn giấu đi một chương như thế nào gương mặt. Đối với Quỷ Minh Vương sát ý, Diệp Hàn đương nhiên minh bạch là có ý gì. Quỷ Minh Vương là muốn thông qua cái này tia sát ý uy hiếp chính mình. Để cho mình biết khó mà lui. Đều đã đến cái này thời điểm. Diệp Hàn như thế nào lại rút lui. Rất nhanh Ngô Thiên lại công bố đề thi thứ ba. Mỗi người luyện chế một lò chính mình năng lực phạm vi bên trong mạnh nhất đan dược. Dược tài tự chuẩn bị. Như là luyện chế đan dược vì tứ phẩm trở lên lời nói. Đan lô cũng là tự chuẩn bị. Hạn định thời gian một canh giờ. Cùng chính mình phỏng đoán một dạng. Cái này một vòng cuối cùng quả nhiên là đao thật kiếm thật khảo tra luyện đan mức độ. Người nào luyện chế đan dược đẳng cấp cao. Chất lượng tốt. Người nào được điểm thì cao. Làm Ngô Thiên nói ra câu nói sau cùng lúc. Phía dưới ầm vang một mảnh. Luyện chế tứ phẩm đan dược. Đây chẳng phải là tứ phẩm đan sư. Thật sự là buồn cười. Tất cả kẻ dự thi tuổi tác đều tại 20 tuổi trở xuống. Tại sao có thể có tứ phẩm đan sư đâu? Không nói tại cực đan quốc. Cho dù là tại đan vực. Có thể tại 20 tuổi phía dưới thành là tam phẩm đan sư cũng đã là tuyệt đỉnh thiên tài. Tuyệt đối không có người có thể tại 20 tuổi phía dưới tấn cấp làm tứ phẩm đan sư. Rõ ràng như vậy đạo lý. Thân là giám sát thẩm tra Ngô Thiên đại sư không có khả năng không hiểu a. Song khi nhìn đến số 7 vị trí bên trên Ly Hằng thật móc ra một cái tứ phẩm đan lô thời điểm. Mọi người tâm trong nháy mắt nhắc đến cổ họng phía trên. Chẳng lẽ hắn thật có thể luyện chế tứ phẩm đan dược? Mà khi hắn thật lấy ra một phần tứ phẩm dược tài lúc, tràng diện một lần biến đến vô cùng an tĩnh. Làm sao có thể? Hắn là đang nói đùa sao? Đám người ánh mắt rất nhanh tập trung ở Diệp Hàn trên thân. Khi thấy Diệp Hàn đồng thời không có cái gì động tác thời điểm, mọi người mới hơi hơi thở phào. Một cái Ly Hằng đã là quái vật y hệt. Như là Diệp Hàn cũng có thể luyện chế tứ phẩm đan dược. Đây chẳng phải là nói cực đan quốc liên tiếp ra hai vị khủng bố nhân vật thiên tài. Khi thấy Ly Hằng lấy ra tứ phẩm đan lô một khắc này, Diệp Hàn than nhẹ một tiếng. Nhìn đến hôm nay chính mình thực lực xem như muốn triệt để bại lộ. Đối phương đã lấy ra tứ phẩm đan lô. Rõ ràng là muốn luyện chế tứ phẩm đan dược. Chính mình muốn thắng hắn. Nhất định cũng muốn luyện chế tứ phẩm đan dược mới được. Mà khi thấy Ly Hằng lấy ra cái kia một phần dược tài lúc, Diệp Hàn tâm nhịn không được rung động một chút. Bởi vì Diệp Hàn tại cái kia phần dược tài bên trong nhìn đến Phục Thần Thảo. Phục Thần Thảo là luyện chế tứ phẩm Phục Thần Đan chủ yếu tài liệu. Phục Thần Đan có thể sửa chữa phục hồi bị hao tổn linh niệm. Bởi vì tại Tinh Hà Đại Lục có rất ít có thể sửa chữa phục hồi linh niệm đan dược. Cho nên Phục Thần Đan có thể nói là một loại đỉnh cấp liệu thương đan dược. Cho dù là một số ngũ phẩm đan dược, cũng không có Phục Thần Đan chân quý. Diệp Hàn nhìn lấy chính mình chuẩn bị những cái kia tứ phẩm linh thảo. Trong lòng rét lạnh một mảnh, dựa vào bản thân chuẩn bị những thứ này bốn cấp linh thảo. Mạo xưng chỉ có thể luyện chế một số độ khó khăn vì đã trên trung đẳng đan dược. Nhưng là cùng Phục Thần Đan so ra, lại kém rất nhiều. Muốn thắng Ly Hằng, không khác nào nói chuyện viển vông. Thế nhưng là Diệp Hàn thua không nổi. Hạng nhất đối với Diệp Hàn tới nói quá là quan trọng. Thua trận đấu, thì chẳng khác nào thua tánh mạng. Tất cả mọi người đã bắt đầu luyện đan. Chỉ có Diệp Hàn chính ở chỗ này ngây ngốc đứng đấy. Đám người chung quanh bên trong thậm chí xuất hiện một số mỉa mai tiếng cười. Tựa hồ Diệp Hàn trước hai vòng đều tại gian lận, mà một vòng này suy tính chân thực công phu thời điểm lói. Diệp Hàn nhìn lấy Ly Hằng cái kia thuần thục thủ pháp luyện đan. Vừa nhìn liền biết cái này giấu ở mặt nạ về sau thần bí nhân vật tuyệt đối là một cái đỉnh cấp tứ phẩm đan sư, có lẽ không lâu thì có thể đột phá ngũ phẩm. Lúc này cùng Diệp Hàn một dạng sửng sốt còn có ghế trọng tài cùng trên đài hội nghị tám đại thế lực. Bọn họ đều không nghĩ ra cái này Ly Hằng đến cùng là thần thánh phương nào dạy dỗ đến đồ đệ. Vậy mà có thể tại 20 tuổi đã đột phá đến tứ phẩm đan sư. Hơn nữa còn có thể luyện chế đỉnh cấp liệu thương đan dược phục thần đan. Nếu như hắn thật có thể luyện chế phục thần đan, vậy tuyệt đối có thể thu được giải đấu lớn đệ nhất. Không biết cái này Ly Hằng là phương nào thế lực nhân vật. Nếu chỉ là cái tán tu, ngược lại là cái đáng giá lôi kéo người vật. Tại chỗ trừ tổng điểm xếp hạng thứ hai Diệp Hàn, người khác đều đang khẩn trương luyện chế lấy đan dược. Liền xem như Thượng Quan Hồng, cũng tại luyện chế lấy một lò không tệ tam phẩm đan dược. Lúc này nhìn lấy Diệp Hàn ngốc ngẩn người. Thượng Quan Hồng luyện đan sau khi trong lòng âm thầm thở phào. Nhìn lấy tiểu tử này trước hai vòng tuyệt đối gian lận. Hừ hừ, nhìn ngươi làm sao xuống đài. Còn có hơn nửa canh giờ. Ly Hằng phục thần đan đều đã hoàn thành chiết xuất. Diệp Hàn lại vẫn không có bất kỳ động tác gì. Nhìn lấy Diệp Hàn không có chút nào động tác. Cách đó không xa Diệp Ngưng cũng là tâm thần bất an. Sơ ý một chút, liền đem vừa chiết xuất hảo dược dịch đốt thành một mảnh khét lẹt. Diệp Ngưng chỉ có thể bất đắc dĩ thanh lý đan lô. Lấy ra một phần dược tài. Luyện chế lại một lần lên. Luyện chế trước đó lại nhìn Diệp Hàn liếc một chút. Khi thấy Diệp Hàn rốt cục móc ra bản thân đan lô lúc, Diệp Ngưng nội tâm trong nháy mắt phấn chấn. Là, Diệp Hàn động. Chỉ thấy Diệp Hàn cầm ra bản thân đan lô, cùng một đoạn ngoại hình cực tà ác dây leo hình dáng linh thảo. Đám người nhìn đến Diệp Hàn rốt cục móc ra một cái đan lô lúc, ào ào đưa ánh mắt chuyển rời đến Diệp Hàn trên thân. Mà khi thấy Diệp Hàn lấy ra một đoạn bộ dáng rất là tà ác dây leo hình dáng linh thảo lúc, trong lúc nhất thời đều sửng sốt. Đây là cái gì linh thảo? Làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Bao quát Ngô Thiên ở bên trong, vậy mà không có một người nhận biết cái này dây leo hình dáng linh thảo. Nói cách khác, hắn muốn luyện chế một loại không người biết được đan dược. Thế mà Ngô Thiên để ý không phải cái kia chính mình không biết linh thảo, cũng không phải Diệp Hàn đến cùng luyện chế là đan dược gì. Giờ phút này hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hàn trong tay đan lô. Cái này đan lô người khác có lẽ không biết, nhưng là Ngô Thiên lại là không thể quen thuộc hơn được. Bởi vì cái này đan lô đã từng làm Liệp Yêu giải đấu lớn phần thưởng đệ nhất. Phần thưởng cho Mạc Thành Mộc ra cái nha đầu kia. Làm sao lại ở trong tay người nọ. Ngô Thiên có thể không tin là Mộc ra nha đầu đưa cho tiểu tử này. Phải biết đây chính là tứ phẩm đan lô a. Xem ra tiểu tử này cũng muốn luyện chế tứ phẩm đan dược. Ngô Thiên nhất thời đối cái này tên là Diệp Tiểu Hải thiếu niên chú ý tới. Nhìn trước mắt cái này một đoạn dây leo. Diệp Hàn trong lòng rất cảm thấy bất đắc dĩ. Mình bây giờ trừ luyện chế phệ hồn đan, đã không có càng tốt hơn lựa chọn. Phệ hồn đan có thể sửa chữa phục hồi thần hồn. Theo công năng đã nói tuyệt đối miểu sát phục thần đan. Chỉ là cái này phệ hồn đan Diệp Hàn trước đó cũng luyện chế qua ba lô. Bất quá đều bị luyện thành phế đan. Muốn luyện chế thành công, chỉ có thể sử dụng hồn đan thủ pháp luyện chế. Mà hồn đan Diệp Hàn chưa từng có luyện qua. Lần thứ nhất thì luyện chế tứ phẩm hồn đan. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút treo. Diệp Hàn giờ phút này lo lắng cũng không phải là có thể thành công hay không luyện chế, mà chính là hồn đan thủ pháp luyện chế một khi bại lộ, chính mình cái kia kết cuộc như thế nào. Mắt nhìn thời gian từng giờ trôi qua, rất nhiều người cũng đã luyện đan hoàn tất, thì liền Ly Hằng trong lò đan cũng tung bay ra đan dược hương khí. Diệp Hàn rốt cục không do dự nữa, đốt lên lò lửa, đem cái kia chặn phệ hồn đằng ném vào đan lô. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.